Nhận biết một cái mở Lamborghini xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mang về nhà nói nàng là ngươi một cái xưởng lưu thủy kiến đồng sự. Trong nhà của ngươi người có thể thư liền có quỷ. Hiện tại đi mua một chút bình thường một điểm không biết có kịp hay không. Đợi đến ngươi mua xong còn không biết muốn chậm trễ bao lâu. Cảm ơn Mộc Lan, vì lần này gặp mặt trong mòn con mắt đợi lâu như vậy. Nơi nào còn có tâm tư đi cùng Cố Trường Sinh dạo phố. Lập tức tức giận yêu kiều một câu, từ vòng tay trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một bộ mộc mạc áo trắng. Mặc vào thử một chút, nhìn xem lớn nhỏ như thế nào. Cố Trường Sinh tiếp nhận áo trắng, hơi sững sờ sau bị cảm ơn Mộc Lan thúc giục đi thay xong quần áo. Đi ra sau mới phát hiện bộ quần áo này cắt đến cực kỳ phù hợp, không lớn không nhỏ, mà lại vô cùng lót thân hình của hắn. Tạ Di, ngươi đây là chiếu vào ta kích thước mua. Làm, trà xanh lớn không cao hứng mà nói, lúc đầu nghĩ đến cho ngươi cái này không có lương tâm tiểu hỗn đản làm bộ quần áo, nhưng ngươi biết rõ ai mới là đối ngươi tốt cái kia. Kết quả ngươi sau đến bởi vì Tần Vô Y dám vứt bỏ nhà ta nữ nhi bảo bối, ta trong cơn tức giận liền cho ném bên trong nơi hẻo lánh đi. Không nghĩ tới Tạ Di ngươi còn có tay nghề này đây. Cố Trường Sinh kinh ngạc đến không ngậm miệng được, Tạ sư muội như thế cũng không có di truyền tới ngài tâm linh khéo tay. Cảm ơn Mộc Lan nghe vậy sắc mặt tối đen, dùng sức vỗ vỗ Cố Trường Sinh phía sau lưng giận dữ nói, tiểu vương bắt đảng, người cố ý chính là không phải. Không phải không phải, ta thuần túy là miệng ác tâm không ác. Cố Trường Sinh cũng tự biết nói sai, ngượng ngùng cười một tiếng không nói nữa, phối hợp sửa sang lấy cổ áo. Trà xanh lớn gặp hắn tay chân vụng về bộ dáng khẽ nhíu mày, vô ý thức tiến lên một bước, nhón chân lên giúp Cố Trường Sinh chỉnh lý cổ áo. Gia nhân ở phía trước, thổ khí như lan, một thân 16 thiếu nữ ăn mặc cảm ơn Mộc Lan chẳng những không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, ngược lại là để nguyên bản cái kia thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại khí chất càng nhiều khuynh hướng cái trước. Mà giờ khắc này cái này vô ý thức chỉnh lý cổ áo động tác lại để cho trà xanh lớn có mấy phần thành thục ôn nhu. Nhiều loại khí chất hỗn hợp với nhau, bày biện ra chính là một cái vô cùng mê người thanh xuân bản trà xanh lớn. Nếu như không phải là ngực nàng thuộc tính gọt đến nhiều lắm, Cố Trường Sinh thật là có điểm lo lắng cho mình có thể hay không bị cái này hơi có vẻ mập mờ cử động cho chỉnh lập. Cố Trường Sinh a Cố Trường Sinh, đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ chút gì màu sắc phế liệu, lại bị mặt tối tâm ma cho ảnh hưởng rồi sao? Cái kia nhiều người vận động thoi ti, là ngươi có thể mở sao? Không bị hắc hóa Yander trà xanh nhỏ đau coi như thành công được rồi. Cảm ơn Mộc Lan động tác làm đến một nửa tựa hồ cũng phát giác được chính mình động tác này có chút không hợp thời. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên dùng sức đem Cố Trường Sinh cổ áo kéo căng nói. Tốt rồi, chính mình động. Đừng a Tạ Di, nếu không vẫn là ngươi tiếp tục a. Nghĩ hay lắm, nắm chặt một điểm đừng mài cọ. Vô cùng đơn cặp dạng xử lý một chút chi tiết. Cố Trường Sinh lại cùng trà xanh lớn Tạ phu nhân đúng, rồi một hồi khẩu cung, thẳng đến hai người triệt để đối toàn bộ bối cảnh cố sự đều rõ như lòng bàn tay sau lúc này mới yên lòng lại, chậm rãi lấy ra côn lôn kính. Tạ Di, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Cảm ơn Mộc Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể mềm mại lúc này nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, khóe mắt im hơi lặng tiếng xẹt qua một viên châu lệ. Tỷ tỷ, ta trở về nhìn ngươi. Cố Trường Sinh thấy thế hít sâu một hơi, lấy ra côn lôn ngọc đồng thời cũng lấy ra một phần côn luân kính thời gian tiết điểm lưu trữ. Theo côn luân ngọc khảm vào cái gương biên giới, quen thuộc linh hồn mất cảm giác cân bằng truyền đến. Cố Trường Sinh liền vội vàng kéo trà xanh lớn yếu đuối không xương tay nhỏ. Tạ phu nhân thân thể khẽ rung lên, lại không buông ra, ngược lại là dùng sức về cầm Cố Trường Sinh bàn tay. Vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, bên trong sông dài thời gian, hai cái nhỏ không thể thấy điểm sáng thả người vọt lên đi ngược dòng nước. Hồi tưởng năm đó trong núi chim hót thanh tĩnh tĩnh mịch, Cố Trường Sinh mở mắt ra một nháy mắt, nhìn thấy chính là đỉnh núi thứ 13 ngọn núi cao nhất nơi nào đó thêm đá. Bị hắn nắm chặt tay nhỏ cảm ơn Mộc Lan kinh ngạc mà đứng tại chỗ, đánh giá đã từng trong trí nhớ hình tượng, trong bất tri bất giác đã là đậm nước mắt. Thế mà thật trở về, Cố Trường Sinh không có gạt ta, hắn thật mang ta trở lại nhiều năm trước kia. Năm tháng biến thiên, cái này đỉnh núi thứ 13 đường núi cũng nhiều lần cải biến, Cố Trường Sinh chỉ có thể lờ mờ nhận ra chính mình vị trí phương vị. Lập tức nhẹ nhàng nhéo nhéo trà xanh lớn tay hỏi, Tạ Di, chúng ta nên đi chỗ nào tìm ngươi tỷ tỷ? Cảm ơn Mộc Lan bị Cố Trường Sinh bóp một cái cuối cùng là hồi phục thần trí, có vài phần xấu hổ rút tay mình về, hỏi nhiều như vậy làm gì, đi theo ta đi liền tốt rồi. Nha, đúng rồi, nói đến ta, nếu là nhìn thấy Tạ Di tỷ tỷ ngươi, làm như thế nào xưng hô đâu, cũng đi theo ngài cùng một chỗ gọi tỷ tỷ. Cảm ơn Mộc Lan, do dự một chút, nàng đương nhiên không nghĩ như thế loạn bối phận, nhưng sự cấp tòng quyền. Vì không bị phát hiện chỉ có thể là trước gọi như vậy lấy. Cứ như vậy gọi đi, dù sao đến lúc đó ngươi ít nói chuyện chính là. Vậy ngươi tỷ tỷ tên gọi là gì? Trà xanh lớn chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi đáp, cảm ơn Linh theo. Ta rõ ràng, việc này không nên chậm trễ, Tạ Di chúng ta đi nhanh đi. Cố Trường Sinh gật gật đầu, nói xong liền muốn đi dắt Tạ phu nhân tay nhỏ cùng một chỗ hướng đỉnh núi đi tới. Cảm ơn Mộc Lan tay nhỏ tức giận vỗ vỗ Cố Trường Sinh móng vuốt, quản tốt chính ngươi, không cần dìu ta. Tạ Di ngươi cái này không đúng, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, đã thiết lập bên trong hai người chúng ta là du lịch bên trong đồng sinh cộng tử qua hảo hữu, giúp đỡ lẫn nhau kia là cơ bản nhất, ngươi liền điểm ấy chi tiết cũng không chịu làm tốt, làm sao có thể nhường ngươi tỷ tỷ tin tưởng thân phận của ta đâu. Nói hình như có chút đạo lý. Không, không đúng, cảm ơn Mộc Lan đột nhiên phản ứng lại lần này gặp mặt nhân vật chính là nàng cùng tỷ tỷ, cùng Cố Trường Sinh lại không có quan hệ, cho hắn thiết lập một cái bối cảnh cố sự chủ yếu là lo lắng tỷ tỷ hỏi tới không khớp khẩu cung, người nào quản ngươi cùng ta nâng đỡ không nâng đỡ. Ngươi ít đến, lại như thế miệng lưỡi trơn tru có tin ta hay không để Thanh Chi về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Cố Trường Sinh nhíu mày, không có lại nói cái gì, hai người thuận đường núi đi về phía trước một hồi, hắn tiếp lấy lại hỏi, Tạ Di, ngươi là sao lựa chọn điểm thời gian sẽ là Tạ sư muội mẫu thân vừa mới mang thai không lâu, ta còn tưởng rằng ngươi biết, vì bù đắp tiếc nuối, trở lại Tạ sư muội mẫu thân qua đời phía trước đây, trở lại lúc kia lại có thể thế nào, lại cảm thụ một lần tỷ tỷ rời đi thống khổ sao? Tạ phu nhân thản nhiên nói, kỳ thực ta muốn nhất trở lại chính là tỷ tỷ vừa mới thành thân thời điểm, chỉ cần ngăn cản nàng gả đi, liền sẽ không phát sinh sau đến nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là bởi như vậy, Tạ sư muội cũng liền không tồn tại. Đúng vậy a, bởi như vậy, Thanh Chi liền không tại. Cảm ơn Mộc Lan nói khẽ. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hơi lỏng, mặc dù trà xanh lớn một lòng nghĩ bù đắp tiếc nuối, nhưng tối thiểu nhất nàng vẫn là nhớ chính mình coi như mình ra nữ nhi Tạ Thanh Chi. Bởi như vậy, nàng cần phải không biết làm quá nhiều chuyện phá hư Tạ Thanh Chi ra đời cái này nhân quả a. Kỳ thực tỷ tỷ ban đầu là bởi vì ta mới gả đi. Cảm ơn Mộc Lan bỗng nhiên mở miệng nói, Tạ gia bàn chi huyết mạch thư thớt, căn bản phân phối không đến nhiều ít tu hành tiền nguyên, nàng không đành lòng nhìn ta như vậy, vì mấy khối linh thạch lao tâm lao lực, lúc này mới đáp ứng bọn hắn cầu hôn. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới trà xanh nhỏ cha mẹ chơi vẫn là trước sau khi cưới yêu bộ này, ngay từ đầu mọi người đều là bất đắc dĩ mới kết hôn, sau đến chậm rãi có tình cảm, cũng có hài tử. Chỉ tiếc cái này trước sau khi cưới yêu kinh điển sáo lộ, không thể nghênh đón một cái viên mãn kết cục. Tỷ tỷ ngươi nhất định rất muốn giúp ngươi. Đúng vậy a, trưởng tỷ như mẹ, nếu không phải vì ta, tỷ tỷ như thế nào lại lựa chọn dấn thân vào hố lửa đâu? Có lẽ cái này đối ngươi tỷ tỷ đến nói cũng không phải là một cái đặc biệt hỏng bét lựa chọn. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến hỏi một chút nàng, có hay không hối hận gả cho Tạ tôn thượng? Cảm ơn Mộc Lan không có trả lời, chỉ là đáy mắt gần sóng bại lộ tâm tư của nàng. Nàng một mực bởi vì chính mình nguyên nhân canh cánh trong lòng, cho là nếu không phải vì nàng, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không gả cho một cái không thích người, cuối cùng rơi vào buông tay nhân gian cục diện. Cố Trường Sinh thấy thế khẽ thở dài một cái, nếu như trà xanh lớn tới chuyến này chỉ vì cầu một cái đáp án lời nói, cái kia hẳn là không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ vì Hà tổng cảm giác mục đích của nàng không có đơn thuần như vậy. Nhiều năm như vậy để dành đến hối hận cùng u oán, thật sự có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền biến mất không còn một mảnh sao? Hắn sờ sờ trong ngực Côn Luân kính, bất kể như thế nào hắn đều có lần nữa tới qua cơ hội, lập tức cũng liền nới lỏng tâm, ngồi xem Tạ phu nhân biểu diễn. Hai người sóng vai mà đi, rất mau tới đến một chỗ thung lũng, dọc theo cửa vào hai bên trồng đầy hoa đào, cơn gió thổi hoa rụng rực rỡ, lát thành một đạo đường hoa. Cảm ơn Mộc Lan lấy ra một cái thủ lệnh thông qua cấm chế, sau đó mang theo Cố Trường Sinh bước vào cái này giống như thế ngoại đào nguyên hoa đào ổ. Cố Trường Sinh thưởng thức như vậy cảnh đẹp, nhìn không được ở trong lòng cảm khái một câu, chính mình thật mẹ vợ tựa hồ rất thích hoa đào bộ dạng. Cũng không biết vì sao tại nàng sau khi đi, đỉnh núi thứ 13 thật giống không còn có nhìn thấy một gốc hoa đào. Là sợ hãi chính mình nhìn vật nhớ người, vẫn là sợ trà xanh lớn nhìn vật nhớ người. Mang theo dạng này nghi hoặc, Cố Trường Sinh đi theo trà xanh lớn từng bước một đi vào trong đó. Cảm ơn Mộc Lan đối với nơi này tựa hồ vô cùng quen thuộc, thế nhưng là bước tiến của nàng lại rất chậm, đi hai bước thậm chí còn có thể dừng lại. Gần hương tình càng e sợ, đi gặp cố nhân, làm sao lại không phải là như thế? Cố Trường Sinh nhìn ra nội tâm của nàng xoắn xuýt, vươn tay bắt lấy Tạ phu nhân thủ đoạn nói khẽ. Tạ Di, chúng ta tới chuyến này chính là đối mặt, là thời điểm. Dứt lời hắn lôi kéo Cảm ơn Mộc Lan đi tới một chỗ trước nhà gỗ, trước cửa một gốc lớn dưới cây đào. Một nữ tử đang ngồi ở trước bàn đá cúi đầu bệnh lấy cái gì, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra một chút nụ cười hạnh phúc. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng nữ tử này tướng mạo tính không được tuyệt sắc, cùng tầng vô y loại kia trên 9 tầng trời bao quát chúng xinh đẹp hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể tại nhìn thấy nàng về sau, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình thật giống bình tĩnh lại, như nhiệt độ nước mềm quấn quanh ở trong tâm, cho người nội tâm chỗ sâu an bình cùng tường hòa. Nàng tự hồ phát giác được có người đến gần, quay đầu nhìn lại hơi sững sờ, chợt trên mặt tách ra một vệt nhu hòa vui sướng. Mộc Lan, ngươi làm sao trở về à nha? Ngươi không phải là bên ngoài lịch luyện, nói muốn bắt chước Vô Y tỷ tỷ dương danh lập vạn sao? Tỷ tỷ, Trà Xanh lớn nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong hồn, khiên mộng nhiễu người, trong lúc nhất thời tự hồ tất cả ủy khuất, bất ổn, hối hận tất cả đều bạo phát ra. Mặc kệ trước khi đến làm thế nào tâm lý xây dựng, nàng từ đầu đến cuối không thể chống cự lại tình này tự bộc phát, đẫm nước mắt tiến lên ôm lấy tỷ tỷ. Tốt rồi, như thế lớn người, như thế còn cùng tiểu hài tử đồng dạng. Nữ tử kia vỗ nhẹ nhẹ đập vào cảm ơn Mộc Lan run rẩy thân thể mềm mại, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Cố Trường Sinh, tự hồ có chút nghi hoặc. Cố Trường Sinh cũng không ngờ tới Trà Xanh lớn biết đầu hàng đến nhanh như vậy, vừa thấy mặt liền khóc bù lu bù loa. Lập tức cũng chỉ có thể là lúng túng tại nguyên chỗ cười cười, ra hiệu chính mình là Trà Xanh lớn người quen, không phải là đường gì người giáp. Ô ô ô, như thế nào rồi, là có người khi dễ ngươi sao? Cảm ơn Linh theo hướng Cố Trường Sinh cái phương hướng này nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Trà Xanh lớn bên này lại chỉ lo chui đầu vào tỷ tỷ trong ngực khóc lớn. Ô ô, lời gì cũng nói không ra. Nàng quá lâu chưa từng cảm thụ cái này ôm trong lòng ấm áp, đến mức để nàng hoài nghi đây có phải hay không là một giấc mộng. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng về, lưu lại đều chỉ có cái kia băng lạnh áo gối. Cảm ơn Linh theo cũng không vội vã hỏi. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đập vào Trà Xanh lớn sống lưng, ôn nhu như nước an ủi sự bất an của nàng cảm xúc. Thời gian dần qua, cảm ơn Mộc Lan tự hồ khóc đến mệt, nức nở âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành trầm ổn tiếng hít thở. Kể từ khi biết có thể hồi tưởng thời gian tin tức về sau, cảm ơn Mộc Lan cơ bản không chút ngủ, mỗi lần sợ mình vừa tỉnh dậy lại là một giấc mộng. Nàng cứ như vậy gượng chống lấy đi tới tỷ tỷ trước mặt, dỡ xuống tất cả phòng bị cùng kiên cường ngụy trang, làm càng khóc một trận. Khóc nhưng thật ra là rất tiêu hao thể lực một sự kiện. Lâu như vậy đến nay, cảm ơn Mộc Lan dùng tự trách cùng áy náy đem chính mình căng đến quá gấp, trong chớp mắt tâm thần buông lỏng xuống, vậy mà là trực tiếp tiến vào an ổn mộng đẹp. Cố Trường Sinh, Trà Xanh lớn, ngươi đang làm cái gì? Thật tốt trùng phùng tràn diện ngươi thế mà ngủ mất, ngươi cái này khiến ta rất lúng túng a. Đợi đến cảm ơn Mộc Lan hoàn toàn ngủ say, cảm ơn Linh theo lúc này mới dừng lại vỗ nhẹ nhẹ đánh trấn an động tác, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái nói khẽ, tới phụ một tay, đem Mộc Lan mang đến trong phòng ngủ một hồi đi. Cố Trường Sinh nghe vậy không do dự, tiến lên chặn ngang một cái ôm công chúa, thuần thục đem Tạ phu nhân ôm vào trong ngực, tiếp lấy đi theo cảm ơn Linh theo bước chân đi tới một căn phòng bên trong, ngoài cửa sổ chính đối bên ngoài cây kia cây đào. Bằng. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là lần thứ nhất gặp nhau, có thể Cố Trường Sinh cứ thế bị chính mình thật mẹ vợ sai sử đến không có một chút do dự. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch áp chế. Có thể ta tương lai gian đời Trà Xanh nhỏ bạn gái bây giờ còn đang bên trong bụng của ngươi chưa hề đi ra đâu. Cố Trường Sinh đem trong ngực ngủ say cảm ơn Mộc Lan chậm rãi đặt lên giường, vừa muốn bước ra lại phát hiện Trà Xanh lớn chặt chẽ nắm lấy hắn vạt áo, tự hồ coi hắn là thành tỷ tỷ mình. Cảm ơn Linh theo khóa chặt lông mày toát ra làm lòng người đau bất lực thần sắc. Không muốn đi. Cảm ơn Linh theo đi tới nhẹ nhàng cầm Trà Xanh lớn tay nhỏ quen thuộc ấm áp lại lần nữa để nàng bình tĩnh lại, hô hấp an ủi. Cố Trường Sinh thấy thế chớp mắt, trong lòng tự nhủ, ta cái này thật mẹ vợ đối Trà Xanh lớn thật đúng là cường hiệu thuốc ngủ a, vừa bắt đầu liền gặp hiệu. Tùy tiện ngồi đi. Cảm ơn Linh theo quay đầu dò xét Cố Trường Sinh một cái, ngươi là Mộc Lan bằng hữu? Không tệ, ta chính là Tạ cô nương tại Thiên Yêu bí cảnh bên trong đồng sinh cộng tử hảo hữu. Cố Trường Sinh gật đầu nghiêm mặt nói, tại hạ tên là Cố Trường Sinh. Cảm ơn a tỷ, nếu là không chê liền gọi ta một tiếng tiểu cố tốt rồi. Cảm ơn Linh y nhược có chút suy nghĩ xem Cố Trường Sinh một cái, có lẽ giữa người và người thật sự có mắt duyên thuyết pháp này, rõ ràng bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, nàng không tên cảm thấy trước mắt tên tiểu tử này người phải rất khá, luôn nghĩ phó thác chút vật gì cho hắn, ví dụ như nữ nhi hoặc là muội muội loại hình. Không đúng, hắn nếu là Mộc Lan lần đầu mang tới nam tử, vậy làm sao nói đều hẳn là đem muội muội giao phó cho hắn đi. Vậy ta liền gọi ngươi một tiếng Cố tiểu đệ tốt rồi. Có lẽ là cảm thấy tiểu cố xưng hô thế này trưởng bối ở trên cao nhìn xuống ý vị quá nặng đi. Mẹ vợ đại nhân lựa chọn điều hòa đổi một cái xưng hô. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người nói thầm một tiếng không ổn. Đời này phân không tất cả đều loạn rồi sao? Nhưng mà trước mắt hắn cũng không thúc cưỡng ép đi uống nắng cái gì. Chỉ có thể là gật đầu tùy nàng đi. Cảm ơn Linh theo trầm ngâm khoảng khắc, nhẹ nhàng sờ lấy Trà Xanh lớn sợi tóc có chút đau lòng hỏi. Cố tiểu đệ, ngươi sự thật nói cho ta, Một Lan, có phải hay không ở bên ngoài bị người bắt nạt? Không có, Một Lan nàng thông minh như vậy lanh lợi, làm sao lại bị người bắt nạt đâu? Vì không nhường thật mẹ vợ nhìn ra đầu mối, Cố Trường Sinh mở miệng một tiếng Một Lan kêu tương đương tự nhiên. Cảm ơn Linh Theo nghe vậy nghi ngờ nói, cái kia nàng, vì sao đột nhiên khổ sở như vậy, trước kia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có tình huống như vậy. Một Lan nàng từ nhỏ tính tình muốn mạnh, liền xem như bên ngoài ăn khổ quá biết không rên một tiếng chính mình chịu đựng, lần này trở về khóc đến như vậy thương tâm, nhất định là có ẩn tình khác. Cảm ơn Linh Theo vô cùng lo âu nhìn trên giường trà xanh lớn một cái, ta biết Cố tiểu đệ ngươi cùng Một Lan là bằng hữu, nàng khẳng định dặn dò qua không cho ngươi nói, nhưng còn xin xem ở ta là Một Lan tỷ tỷ phân thượng nói cho ta trong đó nguyên do đi. A tỷ nghiêm trọng, Cố Trường Sinh vội vàng nói, kỳ thực thật không có cái gì cái khác nguyên do, chỉ là chúng ta lần này tiến vào bí cảnh cửu tử nhất sinh kém chút mệnh nhét vào bên trong, Một Lan nàng có chút muốn nhà mà thôi, chính là bởi vì kém chút về không được, cho nên nàng mới có thể khóc đến thương tâm như vậy. Cảm ơn Linh Theo nghe vậy nhíu nhíu mày, cúi đầu lại sâu sắc nhìn trà xanh lớn một cái, cũng không biết đối lý do này thư mấy phần. Cuối cùng ôn như mở miệng nói, bất kể nói thế nào, cái này trên đường đi có ngươi chiếu cố Một Lan, cũng là làm phiền ngươi. Không phiền phức không phiền phức, đây đều là cần phải. Cố tiểu đệ là phương nào nhân sĩ, sư từ chỗ nào cửa phái nào. Đại gia trưởng chiếu lệ cũ tra hộ khẩu khâu, dù trễ, nhưng đến. Tại chính mình vị này thật mẹ vợ trước mặt Cố Trường Sinh ngược lại là không có nửa điểm nhây một cái ý tứ, đàng hoàng dựa theo sớm định ra kịch bản hồi đáp. Tại hạ Đông Châu nhân sĩ, không môn không phái, là cái tự tại quen tán tu. Trong nhà nhưng còn có thân nhân, tại hạ một thân một mình, cũng không bận tâm. Nguyên lai ngươi cũng là người cơ khổ, cảm ơn Linh Theo ánh mắt bên trong toát ra một tia ảm đạm, lại nói tiếp, ngươi đối Một Lan chiếu cố cực kỳ, về tình về lý chúng ta đều cần phải cảm tạ ngươi, không bằng lưu lại. Chờ ta phu quân cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa tốt rồi. Không được không được, Cố Trường Sinh liên tục khoát tay, mặt mũi viết kháng cự, cảm ơn Linh Theo chưa từng gặp qua hắn, tương lai còn không biết có quá lớn ảnh hưởng. Có thể tạ tôn thượng về sau thế, nhưng là biết ủy thác cho hắn. Nếu là tại tạ Thanh Y trước mặt lộ mặt, xác định vững chắc sẽ để cho hắn phát giác cái gì không đúng. Ta xem trọng con rể thế mà trước kia gặp qua, cái này thuộc về là trâu già gặm cỏ non a. Con nghĩ lấy ta đem nữ nhi giao phó cho ngươi. Nằm mơ đi thôi. Như vậy sao được? Cảm ơn Linh Theo nhíu nhíu mày mắt, ôn như nói, ngươi đã đến nơi này, một bữa cơm vẫn là muốn ăn. Mặc dù không có trong nhà cái gì sơn trân hải vị, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả tiểu muội bằng hữu đều chiêu đãi không lên. Cố Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Cảm ơn Linh Theo chưa hiện ra mang bụng dưới, cái khó ló cái khôn nói, a tỷ ngươi cũng đừng mệt nhọc, ta nghe Một Lan nói ngài đều đã có thai, làm sao có ý tứ để ngài xuống bếp nấu cơm cho ta ăn đây. Cảm ơn Linh Theo hơi sững sờ, chợt sắc mặt vô cùng cổ quái nói, ta mang thai bất quá là vài ngày trước mới phát hiện, lúc kia Một Lan còn ở bên ngoài lịch luyện, chưa từng gửi gắm qua thư nhà, nàng làm sao biết ta mang thai. Cố Trường Sinh cả người nhất thời sắp nứt ra, hắn không nghĩ tới lo lắng nhất trà xanh lớn không có lộ tẩy, ngược lại là hắn cái này giám sát người lộ đến quần lót màu sắc đều nhanh nói ra. Đây chính là cái gọi là nói nhiều tất nói hớ sao, Cố Trường Sinh rất muốn cho mình tới một cái tát tai. Cũng may hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, trầm ngâm khoảng khắc há mồm liền ra nói, a tỷ ngươi có chỗ không biết, Cố mỗ người một giới tán tu, đã từng may mắn học qua mấy tay Thiên Diễn Tông xem trời tri mệnh chi thuật, chính là bởi vì ta tính ra a tỷ ngươi mang thai, Một Lan mới có thể vội vàng mang theo ta gấp trở về. Ô, phải không, thật mẹ vợ nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng của mình, đáy mắt toát ra một tia từ ái ôn nhu. Đúng thế, Cố Trường Sinh mắt thấy đối phương tự hồ không có truy cứu cái đề tài này ý tứ. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, a tỷ con của người tương lai nhất định thông minh, lại đáng yêu, thiên phú trác tuyệt, là một đỉnh một trong phượng trong loài người. Ta cũng không yêu cầu xa vời hài tử đến cỡ nào ưu tú, chỉ cần khỏe mạnh bình an liền tốt. Cảm ơn Linh Theo cười cười nói, bất quá, vẫn là cho ngươi mượn các ngôn. Dứt lời cảm ơn Linh Theo đứng lên nói, ta đi cấp Một Lan nấu một chén đường đỏ nước, đợi nàng tỉnh lại uống hiểu rõ thiếu. Lại làm mấy đạo gia thường thức nhắm, làm phiền Cố tiểu đệ ngươi tại đây nhìn xem nàng điểm. Nàng từ nhỏ đi ngủ liền không thành thật. Được rồi a tỷ. Cố Trường Sinh tự biết không có cách nào tiếp tục ngăn đón cảm ơn Linh Theo xuống bếp, lập tức liền tồn mấy phần trực tiếp vụn trộm nuôi lớn trà xanh cảm ơn Một Lan chạy trốn tâm tư. Nhưng mà quay đầu trông thấy trên giường cảm ơn Một Lan trên mặt lộ ra là khó nói lên lời an tâm và bình tĩnh, trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ. Trực tiếp mang nàng đi, sẽ có hay không có điểm quá tàn nhẫn, bằng không ít nhiều khiến bọn họ cáo biệt. Chỉ cần không nhìn thấy Tạ Thanh Y, cáo biệt độ khó cần phải sẽ không quá lớn a. Đang do dự ở giữa, trên giường cảm ơn Mộc Lan bỗng nhiên nhíu nhíu mày, giọng mềm nhu vô ý thức mở miệng nói, nước, nước, à tỷ. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, quay đầu từ trong chén trà rót một chén nước từng chút đút cho mơ mơ màng màng trà xanh lớn, vừa mới nàng khóc lớn như thế một trận, thật giống đúng là thiếu nước thời điểm. Trong lúc mơ mơ màng màng mớm nước tự nhiên không có cách nào làm đến thập toàn thập mỹ, một chút chất lỏng vương vãi tại trà xanh lớn của áo, thấm ướt trước ngực nàng vạt áo. Cố Trường Sinh thấy thế có chút chột dạ, có lòng muốn giúp Tạ phu nhân lau một chút lại thật không dám. Thiên địa lương tâm, đây cũng không phải là ta cố ý a, nếu không vẫn là để thật mẹ vợ giúp nàng thế thân lau một chút. Cố đại hoàng mau lau cũng không phải, không lau cũng không phải, chỉ có thể là nhẹ nhàng đẩy đẩy một cái Tạ phu nhân, dự định đánh thức nàng mau chóng cáo biệt, để tránh Tạ tôn thượng đột nhiên giết tới phát hiện đầu mối. Tạ di, Tạ di. Tạ phu nhân bị đẩy hai lần không có tỉnh lại, trong miệng lại tại âm thanh nhẹ nói mê lấy cái gì. Cố Trường Sinh không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ có thể là cúi người áp tai đi xuống, lúc này mới nghe rõ ràng trà xanh lớn tại nói mê cái gì. Thật xin lỗi. Ba chữ rơi vào Cố Trường Sinh trong tai, còn chưa kịp nghi hoặc hắn đột nhiên cảm giác được trong hơi thở truyền đến một luồng mười phần ngọt ngào khí tức. Ngay sau đó trước mắt hắn một hồi trời đất quay cuồng, thẳng tắp đổ vào Tạ phu nhân trên đùi. Cảm ơn Mộc Lan chậm rãi mở mắt, đứng dậy ngồi thẳng. Nhìn xem nằm ở chân của mình ở giữa Cố Trường Sinh, ánh mắt bên trong toát ra một tia áy náy. Thật có lỗi, chỉ cần có thể để tỷ tỷ sống sót, mệnh của ta không quan tâm. Dứt lời nàng nhẹ nhàng đem Cố Trường Sinh đầu nâng lên, đem hai người tư thế cùng vị trí đổi. Cố Trường Sinh bình tĩnh nằm tại trên giường, hô hấp bình tĩnh, giống như là tiến vào một giấc mộng. Cái này hơi biến hóa cảnh bí bảo có thể vây khốn Cố Trường Sinh một hồi lâu không bị hắn phát hiện, đợi đến nàng đem hết thảy an bài tốt, sau khi trở về bất luận sống hay chết, nàng cũng không oán không hối hận, chỉ bất quá cô phụ ngươi tín nhiệm, thật xin lỗi tiểu Cố. Đời sau nếu là có cơ hội, ta cảm ơn Mộc Lan nhất định thật tốt đền bù ngươi. Trước khi đi lúc cảm ơn Mộc Lan lại sâu sắc nhìn chăm chú Cố Trường Sinh khoảng khắc, thẳng đến xác định hắn là thật tiến vào huyễn cảnh sau lúc này mới an tâm xoay người rời đi. Đợi đến bóng hình xinh đẹp biến mất, trong phòng yên tĩnh vô cùng, ngoài cửa sổ bay xuống hoa đào rơi lả tả trong gió. Tại một mảnh cánh hoa đào bay bỗng lọt vào trong phòng, hướng về Cố Trường Sinh gương mặt đánh tới thời khắc, một cái tay nhẹ nhàng duỗi ra, vững vàng tiếp được mảnh này cánh hoa đào. Cố Trường Sinh có vài phần bất đắc dĩ ngồi dậy, nhịn không được lắc đầu. Ngươi hà tất phải như vậy đây? Tại gì? Nếu không phải trước giờ nhìn con luôn kính biết rõ con hàng này biết kiếm chuyện, Cố Trường Sinh lúc này nói không chừng thật đúng là bị nàng cho nắm thành công. Chỉ tiếc tóc vàng đại đế chung quy là tóc vàng đại đế, có tâm phòng bị phía dưới liền xem như Tần Vô Y, cũng không làm gì được hắn nhiều ít. Huống chi là trà xanh lớn Tạ phu nhân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể toàn bộ cái gì sống ra tới. Hắn tâm niệm khẽ báo. Động, tiện tay từ ngoài cửa sổ gãy một cái hoa đào cành, vận chuyển âm dương rửa thân ghi chép phun ra một cái thanh khí bám vào phía trên, huyện hóa thành bản thân hắn bộ dáng ở chỗ này ngồi tù. Mà Cố Trường Sinh chính mình, thì là lợi dụng sơn hà đồ yểm hộ lặng yên rời đi, tính toán đuổi, theo cảm ơn Mộc Lan. Làm cho Cố Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là trà xanh lớn Tạ phu nhân cái thứ nhất đi tìm thế mà không phải là cảm ơn linh theo. Bên trong nhà gỗ cảm ơn linh theo dựa vào trước bàn, tựa hồ cũng bị cảm ơn Mộc Lan thi pháp dẫn đến ngủ thật say. Nàng đem ta cùng mẹ vợ đại nhân đều đánh ngã, chính mình định đi nơi đâu, tìm Tạ tôn thượng, vẫn là Tần Vô Y. Nếu như là hai người kia lời nói vậy coi như thảm, bởi vì cái này điểm thời gian Cố Trường Sinh còn chưa hề xuất hiện qua, cho nên hắn tự nhiên không thể nào ở ngay trước mặt bọn họ ngăn cản. Thậm chí rất có thể sẽ bị xem như phần tử nguy hiểm cho giữ lại. Nhất định phải đuổi tại nàng nhìn thấy hai người phi trước ngăn cản trà xanh lớn mới được, bằng không mà nói liền chỉ có thể trở về. Cố Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm, bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà cái này đỉnh núi thứ 13 địa hình hắn chung quy là không bằng cảm ơn Mộc Lan quen thuộc hơn. Từ hoa đào ổ đường đi ra ngoài, Cố Trường Sinh đi không có mấy bước liền phát giác được không thích hợp. Nơi này tự hồ có một loại nào đó huyễn trận. Đúng rồi. Dù sao cũng là trà xanh nhỏ mẹ ruột chỗ ở, làm sao có thể nghênh ngang rộng mở tùy ý ai cũng có thể đi vào. Ngay từ đầu có cảm ơn Mộc Lan dẫn đường vẫn không cảm giác được đến cái gì, bây giờ chính hắn một thân một mình xâm nhập trận pháp, rất nhanh liền cảm nhận được trận pháp này không tầm thường. Muốn mạnh mẽ đột phá sao, Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, lấy thực lực của hắn bây giờ cưỡng ép đột phá tuyệt đối có thể được, nhưng bởi như vậy tuyệt đối sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, nói không chừng trà xanh lớn còn không có tìm tới Tạ Thanh Y. Ngược lại là Cố Trường Sinh trước tiên đem Tạ Thanh Y cho đưa tới. Quay đầu ta nếu là cùng Tạ tôn thượng nói, ta là ngươi tương lai con rể, hắn hạ thủ có thể nhẹ một chút sao? Trong lúc Cố Trường Sinh rơi vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm, Nơi xa trong núi đường mòn bên trên bỗng nhiên đi tới một cái ủ rũ xinh đẹp tiểu nữ hài. Nàng một bên cua chính mình không biết nơi nào nhặt được cây gậy, đập nện ven đường cỏ dại thân cây. Một bên trong miệng tự hồ còn nói lẩm bẩm lấy cái gì. Đáng ghét Lộ Thanh Minh, không phải liền là thiếu tỉnh tọa một canh giờ nha. Lớn không được lần sau ta bổ sung tốt rồi, thế mà vụng trộm nói cho sư phụ, quá hèn hạ. Tức chết ta. Ta hôm nay nhất định muốn ăn 10 cái bánh hoa đào mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nếu là bởi vậy chậm trễ tu luyện, trách nhiệm tất cả đều giao cho nàng, ai bảo nàng ảnh hưởng ta tu kiếm tâm tình. Nàng đi tới, chợt phát hiện cách đó không xa dưới cây đào đứng đấy một người mặc áo trắng nam tử nhìn thẳng thần cổ quái nhìn nàng, chăm chăm. Khí trên đầu Tô Tô đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, lúc này nhíu mày chống nạnh hung tợn dùng cây gậy chỉ đạo. Ngươi nhìn cái gì đấy ngươi, chưa thấy qua lão đại a, ngươi cái nào đường khẩu. Không hiểu quy củ như vậy. Tiểu nữ hài nải thanh nải khí uy hiếp chẳng những không có cái gì lực uy hiếp, ngược lại là vô cùng đáng yêu. Phối hợp thêm nàng cái kia phấn điêu ngọc trác tinh xảo khuôn mặt, càng làm cho Cố Trường Sinh có loại đang nhìn manh hóa bản xếp giòn tràn cảnh. Cố Trường Sinh, đây là ta Tô Tô sư tỷ, như thế đáng yêu như thế, nhỏ Lộ Thiên Đế đâu, ra tới, để ta bóp một chút mặt có được hay không? Lại nói ta hiện tại cùng nàng chạm mặt, ảnh hưởng về sau ta trêu nàng sao? Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy nhỏ Tô Tô cũng không phải Tần Vô Y cùng Tạ Tôn Thượng tu vi như vậy cao thâm người, coi như cùng nàng chạm mặt, song dài thời gian tự động tu chỉnh năng lực cũng có thể đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Huống chi tiểu hài tử ký ức đều không bền chắc, coi như lưu lại nhất định ảnh hưởng, Cố Trường Sinh cũng có xác suất có khả năng hồ lộng qua. Việc cấp bách vẫn là đến mau chóng đi ra hoa đào này ổ, tìm tới trà xanh lớn. Các hạ hẳn là chính là Bồng Lai Sơn Thập Tam Thái Bảo lão đại, Kỳ Hằng Tô. Cố Trường Sinh làm bộ hướng về phía Tô Tô chắp tay thi lễ hành lễ nói, cửu ngưỡng đại danh. Hả, Bồng Lai Sơn Thập Tam Thái Bảo, cái tên này nghe tới ngược lại là rất bá khí a. Tốt, sau này, sẽ là ta. Nhỏ Tô Tô nghe vậy vui mừng trong bụng, vội vàng ung dung thản nhiên gật gật đầu, tạm thời coi là chính mình, là trong miệng hắn cái kia Bồng Lai Sơn Thập Tam Thái Bảo lão đại. Dễ nói. Nhỏ Kỳ Hằng Tô đối Cố Trường Sinh một bộ này rất là hưởng thụ. Nguyên bản cái kia một điểm oán khí cùng địch ý cũng bị hắn trước tiên liếm đến biến mất vô ảnh vô tung. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, nếu là tất cả mọi người cùng gia hỏa này vậy là tốt rồi. Ngươi tên là gì? Tên không trọng yếu, ta bất quá là cái ngưỡng mộ ngài cùng ngài sư phụ uy danh fan hâm mộ mà thôi. Cố Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, không biết Tô Tô, khụ khụ, không biết Kỳ tiên tử có thể hay không dẫn ta đi gặp Tần Tôn Thượng. Hừ, sư phụ của ta bề bộn nhiều việc a. Chỗ nào nói là gặp liền có thể thấy. Tô Tô ngạo nghệ ôm tay nhỏ vung lên cầm nhỏ, bất quá xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, dẫn ngươi đi gặp cũng không phải không được. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm tà mị cười một tiếng, đối với mình công lực cùng tiêu chuẩn rất là kiêu ngạo. Thánh nữ người thu thập cùng ngươi náo đâu? Liền đại thánh nữ ta đều có thể liếm lấy điên cuồng nổ kim tệ, chỉ là một cái còn không có làm bên trên thánh nữ nhỏ Tô Tô, đây còn không phải là mấy ngụm liền xong việc. Bằng. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta ngươi là đánh ở đâu ra, gặp ta sư phụ chuẩn bị làm cái gì. Cố Trường Sinh, quả nhiên thánh nữ tiểu tỷ tỷ cơ trí là từ nhỏ bồi dưỡng, nếu như lúc này có thể đổi thành trà xanh nhỏ, sẽ là tuyệt sắc, đáng tiếc đổi không được. Ta là bên ngoài đến tán tu, gặp ngươi sư phụ có chuyện rất trọng yếu cùng nàng hồi báo. Chưa từng nghe qua sư phụ của ta hội hợp phía ngoài tán tu có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Tô lắc đầu nói, ngươi lý do này không được. Cố Trường Sinh, lần đầu đối mặt như thế nghiêm khắc nhỏ thẩm tra quan, Cố Trường Sinh cũng mộng bức. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy không thể cùng Tô Bảo tiếp tục tại đây lãng phí quá nhiều thời gian, dứt khoát hít sâu một hơi chậm rãi nói. Nhỏ Tô Tô a, ngoan, ca ca, nhưng thật ra là người một nhà, hiện tại có chuyện rất trọng yếu đi tìm Tần Tôn Thượng, ngươi cũng đừng chậm trễ sự tình của ta a. Ngươi vừa mới còn nói mình là tán tu đâu, như thế hiện tại còn nói là người một nhà, nhỏ Tô Tô lẽ thẳng khí hùng mà nói, thúc thúc thật lớn cái người. Làm sao nói một điểm phổ đều không có, còn không biết xấu hổ để ta để ngươi ca ca. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tô Bảo cho đánh một đợt, Cố Trường Sinh nhịn không được nâng trán thở dài, suy tư khoảng khắc quyết đoán lựa chọn từ lòng bàn tay hiện ra một đoàn thiên sương kiếm khí. Kiếm khí hóa thành nhỏ bé ly long du tẩu cùng lòng bàn tay ở giữa, xem ra rất là linh động. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin ta là người một nhà đi. À, ngươi như thế cũng biết thiên sương kiếm đạo, nhỏ Tô Tô chớp mắt to. Mặt mũi viết không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc tại nàng trong ấn tượng toàn bộ kiếm tông thật giống cũng liền Tần Vô Y hội, đến mức nàng cùng Lộ Thanh Minh cái kia cũng đều nằm ở tại học giai đoạn. Ngươi, xuyệt, không cần nói, chuyện này nước rất sâu, rất nhiều thứ trong tông môn căn bản tra không được. Cố Trường Sinh tiến lên một bước, dùng ngón tay ngăn chặn nhỏ xớp giòn môi, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không có cách nào. Chuyện này liên lụy quá rộng, Tô Tô ngươi xem như một cái duy nhất tuổi nhỏ liền dính vào người, đừng rêu rao, ngoan ngoãn phối hợp ta. Phen này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lời nói nháy mắt liền đem nhỏ Tô Tô cho hù dọa, nàng chặt chẽ nắm chặt nắm tay nhỏ, trong ánh mắt lập lòe chính là kích động ánh sáng. Thúc thúc, ngươi cùng ta sư phụ là trong bóng tối bảo hộ thế giới sao, vẫn là muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ bí mật không thể để cho mọi người biết rõ. Gọi ca ca, Cố Trường Sinh tức giận vươn tay bóp lấy Tô Bảo Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng không khỏi cảm khái gia hỏa này lớn lên về sau, nhưng là không còn dễ cầm như vậy bóp. Được rồi thúc thúc, Tô Bảo tay nhỏ để trong lòng miệng kích động mà nói, xin hỏi ta có thể gia nhập các ngươi sao, ta rất lợi hại đắc, đã ngưng khí 8 tầng rồi. Cố Trường Sinh, ngươi đang nói cái gì sao, như mới thế một cái tiểu bất điểm đã ngưng khí 8 tầng nhanh trúc cơ. Ta siêu, đây chính là có nhân sinh đến ngay tại La Mã, mà có nhân sinh đến chính là trâu ngựa sao. Có thể suy tính một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lộ ra, tổ chức của chúng ta thu người rất nghiêm ngặt, trọng yếu nhất chính là giữ bí mật tính. Tô Tô liên tục vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị miệng của mình từ trước đến nay là số một tù, tuyệt đối không thể nào bán tổ chức thành viên, tiếp lấy lại trong mông, mà hỏi thăm. Cái kia, tổ chức chúng ta khẩu hiệu là cái gì, rõ ràng muốn làm gì sự tình a? Sư phụ nàng tại trong tổ chức là làm gì, Lộ Thanh Minh có hay không gia nhập vào? Nàng liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, đem Cố Trường Sinh kém chút đều cho chỉnh ngây người, chỉ có thể thuận miệng bị chuyện nói. Tổ chức của chúng ta tôn chỉ chính là vì phòng ngừa tiên giới bị phá hư, vì thủ hộ tiên giới hòa bình. Đến mức rõ ràng làm gì ngươi bây giờ còn nhỏ không thể biết. Tốt rồi ngoan, Tô Tô mang ca ca đi gặp sư phụ của ngươi. Vì phòng ngừa tiên giới bị phá hư, vì thủ hộ tiên giới hòa bình, rất đẹp trai, Tô Tô âm thầm cua cua nắm tay nhỏ, tự kỷ kỳ tự hồ nháy mắt bị Cố Trường Sinh trước giờ rất nhiều năm. Hừ hừ, vì đại như vậy tổ chức, Lộ Thanh Minh tên kia khẳng định không thể gia nhập đi vào. Nhỏ Tô Tô suy nghĩ một chút chợt cảm thấy vô cùng hài lòng, gật đầu nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi. Bất quá có thể hay không để ta mang mấy khối bánh hoa đào lại đi, ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua. Trở về lại ăn, Cố Trường Sinh tiến lên một tay lấy nhỏ Tô Tô chặn ngang ôm lấy gác ở bên hông, đến, ngươi chỉ đường, chúng ta đi mau. Nhỏ Tô Tô, ngươi lễ phép sao? Ngươi đang làm gì? Đem ta đem thả xuống. Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo Tô Tô lập tức cảm giác tôn nghiêm của mình nhận mạo phạm. Nào có ngươi như thế, để ngươi dẫn đường. Ta là lão đại ngươi hiểu không? Cũng cho ngươi tiểu tử còn nói là ngưỡng mộ ta phong thái, không ngờ như thế chính là như thế ngưỡng mộ. Vậy được, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Để ta cưỡi tại ngươi trên bờ vai, Tô Tô bị buông ra về sau hừ hừ hai tiếng, tự hồ đối với Cố Trường Sinh thao tác rất là bất mãn. Không được, đổi một cái. Cố Đại Hoàng Mao không chút nghĩ ngợi lập tức bác bỏ điều thỉnh cầu này, trong lòng tự nhủ ngươi. Nếu là lớn lên ta như thế cho ngươi kỵ đô không có việc gì, thậm chí ngươi không cưỡi ta ta còn nổi nóng với ngươi, có thể ngươi như thế cái tiểu bất điểm cưỡi ta xem như chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải trêu chọc La Đại Lục ra tới. Ta, Cố Trường Sinh, tuyệt đối không thể nào biết bị như thế một cái thánh nữ tiểu la lị cho nắm, tuyệt không? Tại sao không được, ta lại không nặng, nhỏ Tô Tô ôm tay nhỏ nói, vị này thúc thúc, ngươi cũng không muốn gặp không đến sư phụ của ta chậm trễ việc lớn a. Cố Trường Sinh, mà ngươi, ta Tô Bảo, ngươi mới là tương lai chân chính tóc vàng đại đế, cái này trích lời bị ngươi từ nhỏ chỉnh đến lớn a. Cố Đại Hoàng Mao đáy lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảm khái. Suy nghĩ một chút chỉ có thể là lui một bước nói. Không cưỡi trên bờ vai, vác tại trên lưng có được hay không? Không được, nhỏ Tô Tô chém đinh chặt sắt mà nói. Nơi này thế, nhưng là kiếm tông, nhiều người phức tạp. Ngươi, nếu là đem ta cõng, mọi người trông thấy ta nhất định sẽ được đến hỏi ta có phải hay không thụ thương. Nhiều ảnh hưởng ngươi cùng sư phụ việc lớn a, nếu là khiêng ta liền lại càng không cần phải nói, nhìn xem giống như là lừa bán tiểu hài. Cho nên nói, từ trên tổng hợp lại, chỉ có để ta cưỡi tại ngươi trên vai mới là tự nhiên nhất. Mà lại ngươi cũng đừng lo lắng, ta cho tới bây giờ không có cưỡi qua người khác đâu, hai chúng ta đều là lần thứ nhất, không thiệt thòi. Ngươi mẹ nó, Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời thế mà không phản bác được, hắn có chút không chịu nhận mình bị một cái thánh nữ tiểu la lị cho nắm sự thật. Nhưng mà nghĩ lại như thế mang xuống, chỉ sợ cảm ơn Mộc Lan, đều đã giải quyết hết thảy. Vì không cần trở về số lần nữa tới qua, Cố Trường Sinh chỉ có thể là nắm lỗ mũi đồng ý. Vậy được rồi, không cho phép cưỡi, chỉ có thể ngồi, mà lại ta muốn dẫn mặt nạ. Không cần mang, ta dùng tay giúp ngươi che mặt, Tô Tô nghe vậy vui mừng trong bụng, Âm thầm vì chính mình thông minh cơ trí điểm một cái khen cái này thần thần bí bí đại thúc nghe tới lợi hại như vậy. Cái này, nếu là cưỡi hắn khắp nơi đi trượt một vòng, cái kia kiếm tông trên dưới còn không phải bị bổn tiên tử bá vương khí trấn áp đến ngoan ngoãn. Trọng yếu nhất chính là xem như tọa kỵ mà nói, hắn dáng dấp còn rất xinh đẹp đây. Năm đó có tiên tôn đại năng cưỡi trâu xanh vào hàm cốc quan, một khi ngộ đạo phi thăng, bây giờ ta kỳ hàng tu cưỡi đến thế, nhưng là đường đường chính chính cường giả. Bức cách trực tiếp kéo căng được rồi. Ngươi giúp ta che mặt, Cố Trường Sinh nghe vậy sắc mặt tối sầm nói, cái kia cũng quá không nghiêm chỉnh đi. Ngươi nhất niệm thiên nhan đâu, đến điểm tác dụng được hay không? Nhất niệm thiên nhan, làm sao ngươi biết Lộ Thanh Minh tên kia thiên mệnh pháp bảo? Tô Tô ngự khí có chút e ẩm mà nói, nếu là ta có cái kia pháp bảo liền tốt rồi, quay đầu liền dùng Lộ Thanh Minh mặc đi mỗi ngày làm chuyện xấu, nồi tất cả đều vung ở trên đầu của nàng. Nhất niệm thiên nhan ban đầu là Lộ Đại Đế, Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thế, mà còn có tầng này nguồn gốc. Đã nhất niệm thiên nhan cái này phòng mất mặt thần khí không tại, Cố Trường Sinh cũng chỉ có thể là lùi lại, mà cầu việc khác dùng nửa bên mặt nạ che lấp một chút mặt mũi của mình cho dù. Đối với Tần Vô Y cùng Tạ Tôn Thượng loại kia cấp độ cường giả đến nói không có tác dụng gì, nhưng nhiều ít có thể có điểm tâm lý an ủi. Được rồi, chúng ta đi thôi, Cố Trường Sinh không thể làm gì khác hơn ngồi xuống thân thể, Tô Tô thoáng kéo ra váy. Lộ ra hai đoạn bóng loáng trắng nõn chân nhỏ, ngồi tại hắn một bên đầu vai. Hắn chậm rãi đứng người lên, chợt phát hiện phía bên mình đem tương lai vợ đặt ở đầu vai ôm tư thế không tên có chút nông độ vượt chỉ tiêu. Ta siêu, tướng tài. Mà thôi, kỳ thực chỉ cần đi ra mảnh này hoa đào ổ huyện trận, hắn liền có thể đem nhỏ Tô Tô cho vứt bỏ. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới có thấy hay không ngươi Tạ Di muội muội từ bên này đi qua? Ngươi nói là tiểu Tạ Di sao? Tô Tô lắc đầu ôm chặt Cố Trường Sinh đầu, Tô Tô không biết ngươi khẳng định biết chút ít cái gì đúng không? Cố Trường Sinh một bên thuận nàng sai sử đi về phía trước một bên dùng ôn nhu ngữ khí hỏi, Tô Tô ngoan, ngươi nói cho ca ca, ca ca quay đầu nói cho ngươi có quan hệ Lộ Thanh Minh nhược điểm. Thật, cái kia còn có thể là giả sao, ta cho ngươi biết, ta và ngươi sư phụ rất quen thuộc, tự nhiên đối ngươi đối thủ một mất một còn Lộ Thanh Minh cũng quen thuộc nha. Vậy ngươi cũng không thể chơi xấu, Tô Tô vội vàng duỗi ra ngón út nói. Chúng ta ngoéo tay liền ngoéo tay. Cố Trường Sinh duỗi ra ngón tay cùng tiểu nha đầu nhẹ nhàng lôi kéo, nói tiếp, hiện tại có thể nói cho ta đi. Tiểu Tạ Di vừa mới hướng cái hướng kia đi, bên kia là đi nơi nào? Kiếm Tông Lăng Tiêu Phong, sư phụ ở bên kia xử lý tông môn sự vật đây. Cố Trường Sinh nghe vậy lúc này không dám mài cọ, vỗ vỗ nữ hài chân nhỏ ra hiệu nàng chỉ đường động tác nhanh một chút nữa. Hai người tại hoa đào ổ bên trong trái phải ghé qua, rất nhanh liền thoát ly huyễn trận tác dụng phạm vi. Trực tiếp mở phi chu, ta phi chu treo bài tựa như là nhiều năm về sau a, kiếm tông chấp kiếm đường không biết vượt thời không bắt giữ ta đi. Ngự kiếm, vậy thì càng không được. Phải biết hắn hiện tại đã là một cái hóa anh đại lão, đặt ở bên ngoài địa phương nhỏ cũng phải bị người gọi lão tổ. Như thế một cái không rõ lai lịch hóa anh cảnh đại năng đột nhiên tại kiếm tông bên trong ngự kiếm bảo táp, không đem chấp kiếm đường trưởng lão cấp bậc nhân vật kinh động vậy, thì có quỷ. Mở ta phi chu đi. Tô Tô rất là hào phóng đưa cho Cố Trường Sinh một cái phi chu hạch tâm pháp trận, sư phụ nói ta còn nhỏ không cho phép mở, thúc thúc ngươi biết mở sao? Nói bao nhiêu lần, muốn gọi ca ca. Cố Trường Sinh bắt thấy Tô Bảo như thế ra sức, nguyên bản định coi nàng là người công cụ vứt bỏ ý nghĩ lập tức tan thành mây khói, hận không thể đem nàng ôm xuống tới đích thân lên một miệng lớn. Hắn vội vàng khởi động phi chu hạch tâm, đạp lên bong tàu sau toàn lực mau chóng đuổi theo. Mở biểu, dù sao phân chụp chính là xấp giòn. Nhanh một chút, lại bảo tối nhanh một chút, Tô Tô rất là kích động ôm Cố Trường Sinh đầu, tựa hồ còn là lần đầu tiên ngồi nhanh như vậy phi chu. Cường giả bí ẩn, tông môn nhiệm vụ, cứu vớt thế giới. Tại sao lưng truy binh bao vây chặn đánh phía dưới cấp tốc chạy trốn, cái này yếu tố quả thực kéo căng, hoàn toàn phù hợp thánh nữ Tiểu La Lị vừa mới sinh sôi ra tự kỷ hồn. Nếu có thể đụng tới nhận biết tiểu đồng bọn liền tốt rồi, nhiều ít cũng phải mang theo Cố Trường Sinh đi qua khoe khoang một hai cái. Nàng rất hưởng thụ loại này nhanh như điện chớp cảm giác. Cố Trường Sinh nhìn xem đầu vai ngồi hô to gọi nhỏ thánh nữ Tiểu La Lị, nhưng không khỏi vì nàng ngày sau trưởng thành cảm thấy lo lắng. Đứa nhỏ này, về sau không biết càng ngày càng không đáng tin cậy a. Không đúng, nàng nếu là đáng tin cậy, ta về sau trâu ai đi, không có nàng dẫn trâu vào phòng, ta còn thế nào đẩy đến động Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh cướp đoạt tiến độ. Nói như vậy, thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ tương lai biến như thế phạm nhị không đáng tin cậy, kỳ thực có ta 1/3 công lao. Nhưng mà cho dù Cố Trường Sinh lại thế nào gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là tại hoa đào ổ chậm trễ quá nhiều thời gian. Đợi đến hắn chạy đến lúc sau đã là trông thấy Cảm Ơn Mộc Lan đứng tại cửa đại điện đang cùng Tần Vô Y nói gì đó. Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không ổn. Hẳn là trước mắt chỉ có thể là dùng trở về phương thức ngăn cản trà xanh lớn thay đổi quá khứ rồi sao? Có thể theo như lý đến nói khoảng cách Cảm Ơn Linh theo buồn bực sầu não mà chết còn có một thời gian lâu như vậy bên trong, song dài thời gian tu chỉnh năng lực hẳn là rất mạnh. Có đầy đủ thời gian bố cục đến trừ khử nàng cái này không an phận tiểu hồ điệp chấn động cánh sinh ra ảnh hưởng. Thay lời khác đến nói, trừ phi nàng làm rất nhiều chuyện, hoặc là trực tiếp xuyên qua đến Cảm Ơn Linh theo trước khi chết ngăn cản nàng, bằng không mà nói một chút xíu gần sống cũng sẽ không chân chính cải biến Cảm Ơn Linh theo qua đời kết quả. Cho nên hiện tại muốn hay không cược, cược Cảm Ơn Mộc Lan có thể thay đổi thời gian nhân quả không lớn, vẫn là nói trực tiếp ổn thỏa một chút tác dụng Côn Luân Kính trở về. Trở về lời nói cũng chỉ là một lần nữa mà thôi, tiếp theo về ta thật sự có biện pháp, có khả năng trước giờ ngăn cản nàng sao. Cố Trường Sinh lập tức lâm vào chần chờ bên trong, một bên thánh nữ Tiểu La Lị Tô Tô cũng từ Cố Trường Sinh đầu vai nhẹ nhàng nhảy xuống tới, thần sắc ở giữa con có chút vẫn chưa thỏa mãn. Rất không tệ, chính là đáng tiếc trên đường không có gặp tiểu đồng bọn, nếu không còn có thể cảm thụ một đợt bọn hắn ước ao ghen tị tầm mắt. Các ngươi có thể có đẹp trai như vậy đại thúc mang các ngươi bay nhanh làm sao? Ta có. Về sau tìm đạo lữ vẫn là đến tìm như thế có thể theo giúp ta cùng nhau chơi đùa a. Nhỏ Tô Tô có vài phần cảm khái nghĩ đến. Tô Bảo vừa quay đầu, chợt phát hiện Cố Trường Sinh lúc này chính cau mày nhìn chăm chú lên xa xa Cảm Ơn Mộc Lan cùng Tần Vô Y, giống như là đang do dự cái gì. Nàng thấy thế lập tức một luồng sứ mệnh cảm tự nhiên sinh ra, vỗ vỗ bộ ngực nói. Đại thúc, bằng không ta đi giúp ngươi nghe lén một chút Tiểu Tạ Di cùng sư phụ đang nói chuyện gì a. Hả? Thánh nữ Tiểu La Lị hóa thân vô gian đạo, Cố Trường Sinh ngẩn người, chợt có chút hoài nghi nói, ngươi thật có thể giúp ta nghe lén đến vật hữu dụng tới. Kia là tự nhiên, Tô Tô một mặt ngạo nghễ nâng lên cằm nhỏ, bất quá ta giúp ngươi làm một sự kiện, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện mới được. Sự tình gì? Qua lại ta cưỡi ngươi đi lộ thanh minh trước mặt trước người hiện thánh một đợt, ngươi giúp ta đã kích nàng, có được hay không? Tô Tô trong mong năng nỉ nói, van cầu ngươi, ca ca. Cố Trường Sinh, có việc ca ca. Không có việc gì đại thúc, đều bị ngươi cho lôi kéo tê dại. Cố Trường Sinh có lòng muốn cự tuyệt nhiễm phải càng nhiều nhân quả, nhưng mà bỗng nhiên trong lòng hơi động, tự hồ nghĩ đến cái gì lên tiếng hỏi. Đáp ứng ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi một cái pháp bảo đến cho ta mượn dùng một chút, một hồi ta chấp đi nhiệm vụ khả năng có tác dụng lớn. Pháp bảo gì? Cối kia cục gạch, chính là có thể đem người cho ngắn ngủi gõ mất trí nhớ. A, ngươi nói là đánh thần cục gạch a? Không có vấn đề, Tô Tô đầy miệng đáp. Yên tâm tốt rồi, chỉ cần ngươi theo giúp ta đi đã kích lộ thanh minh, ta nhất định đem pháp bảo cho ngươi mượn. Ngày mai tăng thêm, đầu thăng cất cánh bắt đầu. Bằng. Cố Trường Sinh ngẩn người, tự hồ cảm thấy một cái đem người cho nệm mất trí nhớ tóc vàng chuyên môn cục gạch dùng đánh thần cục gạch cái danh hiệu này ít nhiều có chút đức không xứng vị. Mặc kệ, đức không xứng vị cái gì không phải là hiện tại cần phải để ý sự tình. Chỉ cần Tô Tô có thể vượt qua vụng trộm nghe được Cảm Ơn Mộc Lan đến tột cùng tại cùng Tần Vô Y nói cái gì liền đầy đủ. Cố Trường Sinh liền vội vàng gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta cứ như vậy nói xong, ngươi mau đi đi. Bao tải trên người ta, Tô Tô đầy miệng đáp ứng xuống, tiếp lấy cậu cậu túy túy hướng Tần Vô Y cùng Cảm Ơn Mộc Lan phương hướng sờ lên. Xa xa Tần Vô Y lúc này ánh mắt hơi nhíu, toàn thân khí chất còn không giống nhiều năm sau như vậy cao ngạo uy nghiêm. Nàng nhìn qua trước mặt đột nhiên tìm tới cửa Cảm Ơn Mộc Lan, sắc mặt rõ ràng có chút cổ quái mờ mịt. Vì sao Mộc Lan muội muội biết nhờ cậy ta chuyện kỳ quái như thế? Nàng là gặp gỡ khó khăn gì rồi sao? Vô Y tỷ tỷ, ta Cảm Ơn Mộc Lan rất ít năng nỉ ngươi làm chuyện gì, điều thỉnh cầu này ta hy vọng ngươi coi trọng. Phải tất yếu tại tiên lịch năm 976 ngày 15 tháng 1 một ngày này, thật tốt chiếu cố tỷ tỷ của ta. Một ngày đã xảy ra chuyện gì xin ngươi lập tức đem ta từ bên ngoài gọi trở về. Cảm Ơn Mộc Lan nghiêm túc nói. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Vì sao nhất định là ngày đó? Tần Vô Y cau mày nói, ngày đó sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi mà nên làm ngày đó là tỷ tỷ ta đại kiếp đi. Theo những lời này mở miệng, Cảm Ơn Mộc Lan bỗng nhiên cảm giác được trong ngực một hồi không tên tim đập nhanh, tựa hồ bị từ nơi sâu xa một loại nào đó ý chí cho để mắt tới. Đây vẫn chỉ là uyển chuyển ám chỉ ngày đó có đại kiếp. Nếu là gọn gàng dứt khoát nói nàng tỷ tỷ ngày đó sẽ chết, hy vọng Tần Vô Y đi cứu nàng. Chỉ sợ Cảm Ơn Mộc Lan tại chỗ liền biết bị nhân quả lực lượng nguyền rủa làm cho thổ huyết. Nàng cưỡng chế trong cơ thể từng bước tràn ngập ra nhân quả nguyền rủa, sắc mặt có chút tái nhợt tiếp tục nói. Vô Y tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục hỏi nhiều như vậy chi tiết. Tiểu muội chỉ hy vọng ngươi có khả năng thay ta tỷ tỷ vượt qua lần kiếp nạn này. Đến lúc đó hết thảy nguyên do tự sẽ có người nói cho ngươi. Nàng nói người kia đương nhiên là Cố Trường Sinh, nếu là nàng không thể khiên qua đi nhân quả đại kiếp, nghĩ đến Cố Trường Sinh nhất định có thể giải đáp Tần Vô Y nghi hoặc. Cho đến lúc đó cho dù là nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, cũng có thể cười đối mặt tất cả những thứ này. Tần Vô Y tựa hồ phát giác được cảm ơn Mộc Lan trạng thái không đúng, tiến lên một bước đỡ lấy nàng nhíu nhíu mày nói, ngươi thụ thương. Tần Vô Y thôi động linh lực tuần hoàn một vòng, lại cứ thế không có phát hiện cảm ơn Mộc Lan lúc này có chỗ nào bị hao tổn. Nhân quả lực lượng nguyên rủa lặng yên không một tiếng động, không có nguồn gốc, tự nhiên vô pháp dò xét ra tới. Cảm ơn Mộc Lan sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng cười nói, không ngại, ta chỉ thì hơi mệt chút, việc này liền làm phiền tỷ tỷ quan tâm. Nhất định muốn thay ta chiếu cố tốt tỷ tỷ của ta. Tần Vô Y trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi lên tiếng nói, mặc dù ta không biết ngươi là sao đột nhiên nói những lời này, bất quá đã ngươi thật tình như thế, ta đáp ứng ngươi. Theo Tần Vô Y hứa hẹn mở miệng, cảm ơn Mộc Lan trong cơ thể bên trong nhân quả lực lượng càng thêm cường thịnh, giống như là muốn trực tiếp đem nàng thôn phệ. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực miễn cưỡng áp chế mình muốn thổ huyết trạng thái, gượng cười nói, cảm ơn Vô Y tỷ tỷ. Tần Vô Y đang chờ mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên mày liễu gãy nhẹ, hư lạnh một tiếng, phía dưới cái nào đó dựa vào pháp bảo lén lén lúc lúc đến gần thánh nữ Tiểu La Lị tại chỗ liền bị vô con gà con, bị một cái bàn tay vô hình xách lên. A, sư phụ đừng đánh ta, ta chính là đi ngang qua, thật là đi ngang qua. Cố Trường Sinh, tin tưởng Tô Tô là đời ta làm qua điều kỳ quái nhất sự tình, ngươi không phải là lời thề son sắt mà bảo chứng nói việc này ngươi quen cực kỳ, thường xuyên nghe lén sao. Như thế thoáng cái liền bị tại chỗ bắt được. Cái này mẹ nó còn không bằng ta xông đi lên trực tiếp đem cảm ơn Mộc Lan bắt đi đâu. Cảm ơn Mộc Lan quay đầu nhìn về phía bị xách tại giữa không trung nhỏ Tô Tô, hai người đối mặt khoảng khắc, Tô Tô rất là kinh dị hỏi, a, tiểu tại di sắc mặt của ngươi như thế tái nhợt thật nhiều, là ai khi dễ ngươi, rồi sao? Không có. Cảm ơn Mộc Lan lúc này nơi nào còn có không ở chỗ này nhìn Tần Vô Y quản giáo đồ nhi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Vô Y tỷ tỷ, vậy ta trước hết không quấy rầy. Nàng nói xong xoay người từ trong túi càng khôn lấy ra một viên màu đỏ như máu đang dược, ung dung thản nhiên đưa vào trong miệng, nhân quả nguyền rủa ảnh hưởng tạm thời bị áp chế xuống, khí sắc cũng từng bước khôi phục đỏ hồng. Rất rõ ràng đây là một viên có tác dụng phụ đang dược, dùng đến tiếp sau thâm hụt hao tổn đổi lấy nhất thời toàn thịnh tư thế. Nàng không thể để cho tỷ tỷ nhìn ra manh mối gì, chí ít một lần cuối, nàng nhất định phải mỉm cười cùng tỷ tỷ cáo biệt. Cố Trường Sinh vừa nhìn chính mình máy bay yểm trợ nhỏ Tô Tô bị tại chỗ bắt giữ, nhịn không được nâng trán bắt đầu suy tư cái khác đường giải quyết. Cảm ơn Mộc Lan đi gặp Tần Vô Y, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ám chỉ hoặc chỉ rõ Tần Vô Y, để nàng cải biến nguyên bản thế giới tuyến. Nếu như là như vậy, cái kia Cố Trường Sinh lúc này có thể làm không ngoài chính là hai lựa chọn. Một, trực tiếp trở về, đơn giản thô bạo từ căn nguyên ngăn cản cảm ơn Mộc Lan thao tác. Nhưng bởi như vậy lời nói cảm ơn Mộc Lan chấp niệm chẳng những không có hoàn thành, ngược lại sẽ bị đè nén đến càng thêm đáng sợ. 2. Tìm Tô Tô mượn đánh thần cục gạch, trước gõ Tần Vô Y lại gõ Tô Tô, đem hết thảy khả năng thay đổi thời gian nhân quả tất cả đều trừ khử. Sứ đồ hai cái chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cùng một chỗ mới tốt dùng. À, không dễ nhìn. Như vậy vấn đề đến, hắn hiện tại đánh thắng được Tần Vô Y sao? Điểm thời gian này Tần Vô Y có vẻ như còn không có bước vào trong truyền thuyết quy khư đại cảnh, hóa anh đối hóa anh, ưu thế tại ta. Cố Trường Sinh chậm rãi từ phía sau lưng móc ra một tảng đá xanh cục gạch, ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định. Ta nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là ta đời này vẹn vẹn có cơ hội dùng khối này tóc vàng cục gạch nện choáng Tần Vô Y. Ngẫm lại còn có chút kích động. Tốt, ta muốn mở hướng. Thừa dịp Tần Vô Y hãy còn đắm chìm tại có quan hệ cảm ơn một lan kỳ quái thỉnh cầu suy nghĩ bên trong, Cố Trường Sinh lặng yên gọi ra chính mình âm dương trảm tiên kiếm, chuẩn bị lấy thế lôi đình vạn quân thành công đánh lén đắc thủ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay thời khắc, bỗng nhiên thoáng nhìn bị Tần Vô Y bắt lấy Tô Tô chính đau lòng nhức óc, chỉ vào phương hướng của hắn nói cái gì. Sư phụ, ngươi nghe ta nói, ta kỳ thực bị xấu thúc thúc lôi cuốn, là hắn để ta tới, hắn còn nói muốn tới tìm ngươi đây. Cố Trường Sinh, Kỳ Hàn Tô, ngươi cái tiểu gia hỏa bán ta, đâm lưng thánh nữ loại chuyện này, làm nhiều, tóm lại là sẽ bị nàng La Lị hình thái cho đâm lưng trở về, vì để cho cái mông của mình thiếu chịu như thế hai lần. Nhỏ Tô Tô quyết đoán lựa chọn bán đồng đội. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Tần Vô Y hơi nheo lại ánh mắt, sắc nhọn ánh mắt nháy mắt khóa chặt nơi xa trong bóng tối Cố Đại Hoàng Mao. Cố Trường Sinh cảm giác lúc này trên trán mình đã khắc lên một cái màu đỏ như máu nguy chữ. Nếu như nói đánh lén hắn còn có như thế một tia cơ hội cầm xuống Tần Vô Y lời nói, như thế chính diện tác chiến đánh ngất xỉu nàng xác suất gần như bằng không. Rốt cuộc nơi này thế nhưng là kiếm tông, sân nhà tác chiến, mà lại cố trường sinh còn không thể ham chiến bỏ đi hao tổn. Càng không cần dùng thiên sơn kiếm ý, hoặc là thanh liên kiếm ý, lạnh, thế mà quên dùng sơn hà đồ ẩn tàng. Không được trực tiếp trở về a, có thể trở về một lần nữa trị ngọn không trị gốc a, không nhường cảm ơn Mộc Lan cố gắng một chút, nàng đời này cũng phải nhớ thay đổi quá khứ. Trong chớp mắt, một đạo tuyết bạch ly rồng đã dạo chơi đến cố trường sinh trước người. Hắn rút kiếm tại trước, song kiếm giao nhau vạch ra một đạo thập tự, miễn cưỡng ngăn cản được Tần Vô Y cái này đợt thứ nhất thế công. Các hạ là thần thánh phương nào, vì sao giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân? Tần Vô Y ánh mắt lạnh như băng quét mắt cố trường sinh chỗ ẩn thân, nhẹ nhàng đem nhỏ Tô Tô đẩy đến sau lưng. Đã muốn gặp ta, vậy liền không muốn lại trốn trốn tránh tránh. Thế mà từ hàng Tô hạ thủ, người này nếu là tâm tư ác độc chút, chỉ sợ hàng Tô liền muốn gặp bất trắc. Nhắc tới cũng kỳ, ngày bình thường tiểu nha đầu này tinh khôn không tưởng nổi, như thế hôm nay lại bị một cái người xa lạ lừa gạt đến xoay quanh đâu. Tần Vô Y làm sao biết, suy cho cùng là nàng thiên sương kiếm ý ảnh hưởng xấp giòn phán đoán. Cố trường sinh cắn răng, móc ra côn luân kính kích hoạt, thiên cơ trị giá tại trên mặt kính lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn thử lấy trấn áp Tần Vô Y một lần, mà cái này một đợt vượt cấp khiêu chiến chỗ dựa lớn nhất, đúng là hắn trong tay côn luân kính. Ai nói côn luân kính chỉ có chạy trốn cái này một cái công năng, tại thiên cơ giá trị không ngừng tiêu hao phía dưới, cố trường sinh trong mắt lóe lên một sợi tia sáng. Côn luân kính dự báo tương lai công năng, kỳ thực cũng có thể dùng tại chiến đấu bên trong. Chỉ cần cố trường sinh thần thức đủ mạnh mẽ, đồng thời thiên cơ trị giá chịu nổi tiêu hao, như thế hắn liền có thể nương tựa theo côn luân kính hoàng mỹ dự báo Tần Vô Y mỗi một đợt công kích điểm rơi. Có lẽ một đợt hai đợt hắn cũng không thể khiêu chiến Thái Nhất Kiếm Tông tôn thượng trưởng lão uy nghiêm, nhưng nếu là dự báo rất nhiều sóng đâu, một ngày ta có thể dự phán ngươi tất cả dự phán, như thế ta chính là vô địch. Cố trường sinh nắm chặt chuôi kiếm, bước ra một bước, đánh thần cục gạch sau lưng hắn hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng lấp lánh. Hắn bỗng nhiên một kiếm vung ra, trong chốc lát ánh kiếm cho dù là Tần Vô Y gặp cũng nhào nhanh lông mày. Hoa đào ổ bên trong, cảm ơn linh theo sâu kính đã tỉnh lại, phát giác chính mình ghé vào trên mặt bàn ngủ về sau ngẩn người, vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Tỷ tỷ, cảm ơn Mộc Lan âm thanh nhẹ gọi một câu, chị em gái ở giữa bốn mắt nhìn nhau. Cảm ơn linh theo chợt phát hiện hôm nay muội muội thật giống An Tĩnh, có chút quá phận. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong ánh mắt tựa như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ cùng vô hạn bi thương. Cảm ơn linh theo còn tưởng rằng nàng là còn không có từ vừa mới khóc lớn bên trong hòa hoãn lại, ôn nhu cười một tiếng, đưa tay sờ về phía trà xanh lớn đầu. Như thế ngủ không nhiều một hồi, ta còn nói muốn cho các ngươi nấu cơm đây. Không cần tỉ tỉ, chúng ta một hồi liền đi. Cảm ơn Mộc Lan buông xuống tầm mắt nhẹ nói. Nàng hết sức không để cho mình cùng cảm ơn linh theo đối đầu ánh mắt, bởi vì bất luận thời điểm nào làm nàng lại lần nữa nhìn về phía cái kia một đôi quen thuộc trong mắt, chắc chắn sẽ có không tên xung động muốn khóc. Nàng sợ hãi chính mình nhịn không được, tử biệt tan nát cõi lòng, sống rời lại làm sao dễ chịu. Nàng hiện tại hối hận nhất bắt đầu từ trước một mực hướng tới dương danh lập vạn xông xáo tiên giới, bên ngoài bôn ba cũng không có nhiều bồi một chút chính mình từ tiểu tướng theo là mệnh tỷ tỷ. Nếu như trên trời có khả năng cho nàng lại một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ không tiếp tục trước khi đi đường. Cũng may hiện tại nàng thật sự có cơ hội, có khả năng cải biến. Tỷ tỷ, ngươi thật yêu hắn sao? Trầm mặc thật lâu, cảm ơn Mộc Lan bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.